Nụ hôn của nữ thần. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lily, hôm nay em phải tăng ca, có lẽ hơn 7 giờ mới về nhà. Tối nay anh muốn ăn gì để em mua về lua thâm? Em mua cái gì anh ăn cái đó, anh dễ nuôi lắm. Lily, vậy em mua ít rau và thịt nướng. A Thâm, ok, chờ em. Dư Vãn, lúc cô về đến nhà thì đúng 7 giờ rưỡi tối, trong tay xách theo thịt nướng và rau. Dư Vãn vừa mở cửa ra liền thấy Lệ Thâm chỉ mặc quần đùi đứng trước cửa. Dư Vãn bất ngờ chớp mắt một cái rồi la lên. Anh đang làm gì vậy? Sao lại không mặc quần áo? Lệ Thâm cũng hơi sửng sốt, sau đó nhìn cô nói. Anh thấy em chưa về nên định đi tắm, nếu em vào nhà trễ một chút nữa là có thể thấy anh khỏa thân toàn tập nha. Dư Vãn, cô không muốn nhìn thấy nó. Cô không thừa nhận điều đó. Dư Vãn ửng hồng hai má, quay mặt đi. Lệ Thâm mặc lại quần áo vừa cởi ra. Nếu em đã về thì chúng ta ăn cơm trước đi. Anh sẽ đi tắm sau. Dư Vãn bất đắc dĩ đặt hộp cơm lên bàn, cởi áo khoác ngồi xuống ghế sofa. Anh không thể xê không y quần áo trong phòng vệ sinh sao? Lệ Thâm vô tội nói. Bọn anh đã quen làm vậy trong ký túc xá, và lại vừa rồi rõ ràng là em nhìn anh, người phải hét lên cũng nên là anh chứ nhỉ? Ha ha, Dư Vãn không để ý đến cậu, nhưng cậu lại mong đợi tiến tới. Em mua gì vậy? Cậu cách Dư Vãn rất gần, hơi thở trên người lập tức bao phủ xung quanh Dư Vãn. Trong không gian nhỏ hẹp, cảm giác này càng được phóng đại, làm cho nhịp tim của Dư Vãn đập nhanh hơn. Cô mím môi, di chuyển sang bên cạnh. Anh ngồi xê qua một tí đi, đừng lấn chỗ với em. Lệ Thâm ấm ức nói. Rõ ràng là ghế sofa của em quá nhỏ, anh ngồi xuống đã chật ních. Em đã nói trước là chỗ này rất nhỏ, do anh cứ luôn đòi tới. Được rồi, vậy nên chúng ta chen chúc một tí thôi mà. Cậu nói xong, không biết là cố ý hay vô ý mà dịch lại gần Dư Vãn. Phía bên cạnh Dư Vãn không thể dịch sang nữa, đành mặc kệ cậu dính vào bên người mình. Hai người ăn xong bữa tối, Lệ Thâm dọn dẹp bàn ăn rồi đem túi giáp đặt ngoài cửa. Lúc trở về, Dư Vãn đã mở máy tính ngồi trước bàn. Lệ Thâm tò mò thò lại gần. Em đang làm gì vậy? Dư Vãn đẩy cái đầu rửa quá gần của cậu, nhìn chằm chằm vào màn hình và nói. Có một bản kế hoạch cần chỉnh sửa, anh đi tắm trước đi. Lệ Thâm chuyển động con ngươi, gật đầu nói. Anh đi tắm trước, đi đi, Dư Vãn vừa nói xong lại bổ sung thêm. Vào phòng vệ sinh rồi hẳn xê không y quần áo. Lệ Thâm bĩu môi nhìn Dư Vãn, cầm khăn tắm đi vào phòng vệ sinh. Không bao lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng nước chảy, Dư Vãn nghe tiếng nước ào ào. Thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thực ra bản kế hoạch này cũng không cần sửa, cô chỉ không biết làm thế nào để đối mặt với việc Lệ Thâm ở chung nhà với mình. Mặc dù bọn họ đã quen nhau nửa năm, cũng từng có cử chỉ thân mật, nhưng ở chung, cô vẫn hơi luống cuống. Lệ Thâm chưa tốt nghiệp đại học, cả người tỏa ra hormone thanh xuân, sự ca một trên thích này đối với cô mà nói là quá lớn. Cô nhìn chằm chằm vào máy tính một hồi lâu, nghe được Lệ Thâm ở trong phòng tắm kêu cô. Vãn Vãn, anh quên lấy quần L0T, em lấy giúp anh một cái với. Dư Vãn, cậu ta được thượng đế đặc biệt phái xuống để cô độ kiếp đúng không? Em không biết anh để chỗ nào cả, tự anh đi mà lấy. Hờ, vậy anh khỏa thân đi ra lấy nhen. Dư Vãn, cô nghe được Lệ Thâm thực sự đang mở cửa, vội vàng nói. Anh đừng ra ngoài, em đem vào cho anh. À, được thôi, giọng nói của Lệ Thâm nghe có vẻ hơi nuối tiếc. Anh đặt nó ở trên cùng của vali, em mở ra là thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Vãn đi qua mở vali, đúng là thấy được một cái quần L0T nam. Cô dùng hai ngón tay kẹp lấy mục tiêu, cũng không có xấu hổ mà nhìn lại lần hai, lập tức đi tới phòng vệ sinh gõ cửa. Tiếng mở khóa cửa vang lên, Lệ Thâm ló đầu tóc ướt nhẹp ra ngoài. Cậu mỉm cười với Dư Vãn, nói với cô, cảm ơn, không có gì, lần sau anh. Dư Vãn chưa kịp nói hết đã bị một cổ sức lực kéo vào trong phòng vệ sinh. Khung cảnh trước mắt choáng một cái và dừng lại ngay trước mắt là gương mặt gần sát của Lệ Thâm. Đẹp vượt mức cho phép, cậu đè Dư Vãn dựa vào vách trắng gạch men trong phòng tắm, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt cô. Dư Vãn thấy bên eo cậu được treo một chiếc khăn tắm, mím môi không dám nhìn thẳng cậu. Anh nói dối, anh cố ý lừa em tới đây. Lệ Thâm cười cười, cúi đầu chạm vào mũi cô, mỗi khi nói. Cánh môi đều sẽ nhẹ nhàng cọ qua môi cô. Không phải em cũng nói dối à, rõ ràng em không có công việc cần làm. Trái tim Dư Vãn sắp nổ tung, trong phòng tắm đầy mùi sữa tắm, ngay cả những viên gạch men sứ lẽ ra phải lạnh lẽo cũng trở nên nóng bỏng. Sao em lại muốn trốn tránh anh? Giọng nói của Lệ Thâm càng ngày càng thấp, cuối cùng tựa như một chiếc lông vũ lơ lửng trong không trung, khẽ gảy vào trái tim Dư Vãn. Dư Vãn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của hai người. Vãn Vãn, Lệ Thâm gọi tên cô, trong giọng mang theo cảm xúc hiểu rõ nhau, Dư Vãn cảm giác được cậu ngày càng gần mình hơn, nhưng cô không muốn đẩy cậu ra. Không biết từ khi nào vòi hoa sen bị chạm mở, dòng nước ấm rơi xuống cùng lúc với nụ hôn của Lệ Thâm cùng nhau che phủ toàn bộ cơ thể. Âm thanh của nước và tiếng thở hổn hển nặng nề hòa vào nhau và vang vọng trong phòng tắm nhỏ này rất lâu. Lệ Thâm không chỉ đột nhập vào cuộc sống của cô, mà còn đột nhập vào cơ thể cô. Sáng hôm sau, Dư Vãn ngủ thẳng giấc đến tận 10 giờ. Phản ứng đầu tiên sau khi mở mắt là, xong rồi, đi làm muộn. Cô lập tức ngồi dậy như cá chép dẫy đành đạch. Cơn đau nhức nối gót theo sau nhắc nhở cô về những gì đã xảy ra đêm qua, cũng làm cho cô nhớ lại, hôm nay là thứ bảy. Cô lại nằm xuống, mặt nóng bừng. Lệ Thâm không ở trong phòng, không biết đã đi đâu mất. Quả nhiên cậu ta đã có mưu tính từ trước, nam sinh đứng đắn sao có thể mang bao cao su theo để chuyển nhà. Cô bình tĩnh lại một lúc rồi lấy điện thoại của mình ra, phát hiện trên màn hình có tin nhắn của Lệ Thâm. A Thâm, bé cưng Vãn Vãn thân yêu, anh ra ngoài mua đồ ăn nhé. Trưa hôm nay đợi anh thể hiện tài năng cho em xem. Yêu em, trái tim, trái tim, trái tim, Dư Vãn nghĩ, tối hôm qua anh đã để lộ rồi. Nghĩ về đủ kiểu tối qua, Dư Vãn lo lắng nhấp vào hình đại diện của Chu Hiểu Ninh, trưng cầu ý kiến của cô ấy. Ngủ với nam sinh viên có vi phạm pháp luật không? Ninh Ninh, Ninh Ninh, nó phụ thuộc vào nam sinh viên này có tự nguyện hay không? Dư Vãn, à, chắc là cậu ấy rất tự nguyện. Tinh lực rất dồi dào. Ninh Ninh, Ninh Ninh, cậu đừng nói với tớ là cậu đã ngủ với Lệ Thâm. Dư Vãn, có quá đáng không? Ôi, đều do tớ không kiềm chế được, cậu ấy còn đang học đại học, chưa tốt nghiệp nữa. Che mặt, Ninh Ninh, cậu đây là được tiện nghi còn khoe mẽ à? Dư Vãn, không có, biết không vi phạm pháp luật là tớ yên tâm rồi. Ninh Ninh, mỉm cười, Ninh Ninh, nhưng tớ muốn đoạn tuyệt với cậu. Mỉm cười, ô. Cách chương.